11 hành động quan trọng như thế nào? Bạn có thể thắc mắc suy nghĩ và cảm xúc hay hành động, cái nào quan trọng hơn? Hãy xem xét theo cách này. Khi bạn xây nhà, bạn tạo một nền móng vững chắc mà không ai thấy được. Và trên nền móng vững vàng đó thì bạn xây nên cái mà ai ai cũng thấy được, đó chính là ngôi nhà. Nguyên tắc tương tự áp dụng cho những gì bạn muốn làm. Nếu bạn muốn tìm một người vợ, viết một cuốn sách bán chạy, khởi nghiệp một công ty, giải phẫu hay chạy xe an toàn ở châu Âu, bạn cần một nền móng vững chắc. Nhiều người quên đi nền móng, tất cả cái họ quan tâm là hành động và hiệu quả. Họ chạy đua và cố gắng làm cho điều gì đó xảy ra mà không cần nền móng, và những bức tường cứ lần lượt được dựng lên rồi đổ sập. Tại sao lại là một nền móng vô hình? Nếu bạn không có cảm giác đã đạt được mục tiêu, bạn đang phát ra mọi loại cảm giác nghi ngờ và không chắc chắn. Những cảm giác như, điều này thật khó, chuyện gì xảy ra nếu mình không làm được. Rồi thì bạn hút vào những trải nghiệm, ứng với những cảm giác đó. Đó là công thức cho sự kiệt lực. Đó chính là lý do tại sao có những người có tài, tay Wolf với những cú đánh tuyệt chiêu và ca sĩ với giọng ca hoàn hảo, vẫn cứ mãi sống cuộc đời lèn èn như những người bình thường. Khi bạn có cảm giác rằng mục tiêu đã đạt được, bạn trở thành thỏi nam châm hút lấy đúng người, sách vở, trang mạng và những điều cùng tính chất. Những cánh cửa mở ra, bạn không cần phải tự mình xếp mọi viên gạch, đó gọi là tính đồng bộ. Ví dụ, bạn lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ, nền móng của bạn là được háo hức, bay bổng, cảm giác thú vị khi gặp gỡ những người có sức lôi cuốn, nếm thức ăn ngon, đầy sức sống và như được nạp lại năng lượng. Bạn đặt ra kế hoạch đó trong đầu, suy nghĩ tạo ra cảm giác và tiếp theo là hành động mà bạn thực hiện, tạo ra trải nghiệm. Nếu không có nền móng, bạn chỉ là chiếc lá trước gió, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ví dụ, bạn cần gọi một cuộc điện thoại chẳng mấy dễ dàng, nền tảng của bạn là cảm giác mục đích đã đạt được, cảm giác là bạn đã gọi được và thấy tự tin thoải mái. Trước tiên, bạn tạo ra suy nghĩ trong đầu, sự sáng tạo lúc nào cũng thú vị. Cuộc gọi trở thành cơn gió nhẹ, tưởng tượng là niềm vui, hành động trở thành niềm vui, đó là cách mà cuộc sống vận hành. Nghe sao mà dễ dàng? Giả sử bạn đã thất nghiệp cả năm, bạn nộp đơn xin việc 6 chỗ và nhận được 6 lời từ chối, bạn tê liệt vì thất vọng. Một người bạn khuyên nhủ, hãy đọc cuốn sách này đi, How Life Works, bạn đọc, bạn thốt lên, thật vô nghĩa, có phải anh bảo? Chỉ vì cảm nhận những điều tốt đẹp thì một công việc sẽ tới tay tôi ư? Không, đây là cách mà điều đó có thể xảy ra. Ngay bây giờ bạn đã bỏ cuộc. Ý nghĩ kiếm được một công việc dường như là không thể. Do đó trước hết bạn cần phải thay đổi cách bạn cảm nhận. Bạn bắt đầu hình dung mình là một người làm thuê vui vẻ. Bạn tưởng tượng ra bạn hứng khởi xách cặp đi làm mỗi ngày. Bạn tưởng tượng ra mức lương thông thường và cuộc sống của bạn sẽ thay đổi ra sao. Bạn bao bọc mình trong những cảm giác tươi vui như thế 50 lần mỗi ngày. Bạn bắt đầu khẳng định với chính mình rất vui rằng mình có việc làm. Thoạt tiên thì tất cả có vẻ rất buồn cười, nhưng khi bạn tiếp tục hình dung và khẳng định ý nghĩa có được việc làm sẽ lạc quan dần lên, bạn sẽ dễ dàng hành động hơn. Bạn lên mạng và tìm hiểu xem phải nói gì khi đi phỏng vấn. Bạn mua một cuốn sách làm thế nào để xin được việc. Bạn nhờ bạn bè giúp viết lại bản lý lịch. Bạn bắt đầu tìm kiếm một việc tìm người trên mạng. Bạn nộp 20 đơn xin việc và tham gia 20 cuộc phỏng vấn. Bạn chưa được gọi đi làm nhưng bạn đã tự tin hơn trước đây. Bạn của một người bạn thuê bạn làm 3 ngày bán thời gian. Bạn cảm thấy bản thân ổn hơn, ý nghĩ kiếm được tiền có vẻ khả thi. Rồi bạn tham gia một cuộc phỏng vấn khác, công ty gọi cho bạn và nói anh là một trong những ứng cử viên vòng cuối. Người khác được tuyển dụng nhưng bạn vẫn nhủ lòng, ít nhất thì mình cũng được đánh giá tốt. Một công việc giờ đây đã có thể, hoàn toàn có thể. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bạn lại gửi đi 20 đơn xin việc khác, 19 công ty không quan tâm, một công ty mời bạn phỏng vấn, bạn trúng tuyển, bạn có việc. Chưa hết, bạn làm việc cực lực năm tiếp theo, bạn cảm thấy tự tin hơn, chẳng bao lâu bạn đã sẵn sàng cho những thử thách mới. Bạn được đơn xin việc 3 công ty khác nhau, bạn được công ty thứ 3 thuê, có vẻ như lần này thì dễ dàng hơn. Bạn làm 2 năm ở công ty mới, và rồi một ngày nọ, hoàn toàn bất ngờ bạn nhận được một cuộc điện thoại. Tập đoàn đối thủ cho bạn một vị trí, bạn được săn đầu người. Giờ đây công việc săn lùng bạn. Đây là cách cuộc sống tiến triển dần lên từng bước. Bạn thắc mắc, nhưng nếu khủng hoảng tài chính toàn cầu thì sao? Hay chuyện gì xảy ra nếu mình 60 tuổi? Không phải mọi công ty đều bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Không phải ông chủ nào cũng muốn thuê người trẻ tuổi. Khi bạn có niềm tin không lay chuyển, nhiều người cần đến mình, Cuộc sống sẽ kết nối bạn với những người cần dịch vụ của bạn. Bất chấp những điều bạn đọc được đâu đó, Đức Phật đã dạy, công việc của con người không phải ở ngoài đời, công việc của con người ở ngay trong bản thân. Bất cứ khi nào bạn kiếm tìm công việc hay người bạn đời, hay nếu bạn muốn giảm đi 10kg, hay học để yêu thương bản thân, trước tiên bạn phải bắt đầu thay đổi cách bạn cảm nhận, và rồi bạn hành động, bạn cảm thấy tốt hơn. Đây là cách bạn đi từ không thể sang có thể, sang chắc chắn rồi đến đạt được. Đúc kết, đây là hai phần tạo nên sự thăng bằng, cảm thấy tốt đẹp và hành động. Ngạn ngữ Hồi giáo mật tông cổ có câu, tin ở Allah nhưng hãy buộc con lạc đà vào cuộc. Những điều chúng ta thực sự tin tưởng. Làm thế nào biết được những gì người khác thực sự tin tưởng? Không phải ở lời họ nói mà là ở những gì họ làm. Hành động chứng minh cho niềm tin. Ví dụ khi bạn dành dụm số tiền mỗi tuần, bạn tin chắc rằng một cuộc sống không nợ nần là điều có thể. Khi bạn gọi điện mua hàng, bạn tin chắc rằng việc mua bán là có thể. Khi bạn tăng cân, bạn tin chắc rằng vóc dáng đẹp là có thể. Khi bạn tặng đồ cho người nghèo, bạn tin chắc rằng thêm nhiều người nghèo sẽ được cho tặng. Hành động là suy nghĩ đang chuyển động. Hành động làm cho kết quả nhanh đến. Đúc kết. Fred có thể nói với bạn, tôi đáng được hưởng một cuộc sống tốt hơn. Fred cũng có thể hét to với thế giới, tôi sẽ thành công. Nhưng nếu Fred không hành động, nghĩa là anh ta không tin vào điều mình nói, thì chẳng có gì thay đổi. Sở trường, bạn thắc mắc. Thế còn kỹ năng thì sao? Có cần phải giỏi khi làm công việc của mình không? Sở trường rất quan trọng. Những người thành công nhất là những người rất giỏi. Và cảm nhận sự tốt đẹp là một phần của quá trình này. Khi bạn cảm thấy lạc quan và say mê, khi bạn tiếp tục tưởng tượng cho mục tiêu của mình đã đạt được, và khi bạn tiếp tục tin tưởng, những điều này sẽ xảy ra. Bạn tự tin, bạn thu hút những đồng nghiệp, huấn luyện viên, thầy giáo và bạn đời đúng với mong muốn của mình. Bạn hút lấy những cơ hội, bạn củng cố những kỹ năng của mình một cách vui vẻ. Quy tắc nỗ lực tối thiểu. Kinh Vệ Đà từ khoảng 1.500 năm trước công nguyên có giải thích về luật nhân quả, luật buông bỏ và quy tắc nỗ lực tối thiểu. Quy tắc nỗ lực tối thiểu có lẽ là ít được hiểu rõ nhất. Châm ngôn Phàn Cổ giải thích rằng, tình yêu thương là nền tảng gắn kết vũ trụ. Điều này có nghĩa là, khi bạn được thúc đẩy bằng tình yêu thương, và khi bạn phụng sự người khác, bạn đang hòa hợp với vũ trụ và những kế hoạch của bạn sẽ mở ra với rất ít nỗ lực, những phép màu sẽ hiện ra giúp bạn trên con đường đi. Khi động cơ thúc đẩy của bạn là cái tôi, ví dụ nếu mục tiêu của bạn là trở thành người có quyền lực cao nhất thành phố, hay nếu doanh nghiệp của bạn đang bán những chiếc xe đã qua sử dụng dưới lốt xe mới cho những khách hàng cả tin, hoặc nếu mục tiêu của bạn là kiểm soát và áp đặt người khác, bạn sẽ đối đầu với sự kháng cự không ngừng. Thành công luôn có cái giá đi kèm. Những cuốn sách phát triển bản thân khuyên rằng bầu trời là giới hạn, hãy đi và làm tất cả những gì bạn muốn. Nhưng bạn sẽ nhận ra một mô hình, khi tham vọng của chúng ta quá ích kỷ, cuộc đời trở thành một cuộc chiến. Đúc kết, khi động cơ thúc đẩy của chúng ta là tình yêu thương, thì hành động ít hơn tạo ra hiệu quả nhiều hơn. Những quy luật của vũ trụ nhắc chúng ta rằng chúng ta có mặt trên đời này để tương thân tương ái.